Phần 3. Sống vui, sống khỏe. Thật khó để trở thành một người tốt hơn nếu bạn cứ bị bủa vây bởi mệt mỏi, áp lực hay ốm đau. Chăm sóc tốt cho bản thân sẽ đem tới cho bạn thật nhiều năng lượng để làm những điều thật vui và quan trọng. Cảm thấy khỏe mạnh về mặt thể xác cũng sẽ nhanh chóng truyền đến cảm giác khỏe mạnh về mặt tinh thần. Khi cơ thể bạn được nạp đầy, tự khắc cách suy nghĩ sẽ rõ ràng, mạch lạc hơn. Chính điều này sẽ giúp bạn tiếp tục đưa ra những lựa chọn đúng đắn để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Mài thầy, việc sống lành mạnh hơn không có nghĩa là bạn phải xem xét lại chế độ ăn hay lối sống một cách triệt để. Phần này sẽ bao gồm các gợi ý về những thay đổi lối sống đơn giản mà bạn có thể thực hiện để sống một cuộc sống lành mạnh hơn, dễ thực hiện nhưng mang lại kết quả lớn. Mỗi lời khuyên sẽ tiếp thêm nhiên liệu để bạn tiếp tục đi và cảm thấy tuyệt vời trên quãng đường của riêng mình. Nếu bạn cảm thấy động lực của mình bắt đầu chững lại, hãy quay lại phần này và chọn một hoặc hai việc nằm trong khả năng để hỗ trợ cơ thể. Nhờ vậy, cơ thể mới có thể hỗ trợ bạn và những nỗ lực của bạn. Thay đổi phản ứng mặc định trước stress. Có thể không nhận ra, nhưng bạn đang có một cách phản ứng nhất định đối với stress. Gắn giật lên cơn thịnh nộ, hoặc lún sâu trong lời tự trách bản thân, hay cảm thấy bị quá tải. Cũng có thể bạn sẽ vươn tay tìm kiếm một chiếc bánh quy, hay bắt đầu tiết kiệm giấc ngủ của mình. Vậy khuôn mẫu stress của bạn trông như thế nào? Hãy viết chúng ra. Sau đó lập thành một danh sách những điều bạn có thể làm thay thế cho những cái cũ trước đó, như đi dạo, pha một tách trà, mở một bài hát trên đường lái xe về nhà, hay nhảy ùm xuống bồn tắm nóng trước khi giường được trang hoàng đầy đủ. Thậm chí nếu bạn muốn thử một thứ gì đó mới mẻ trước khi bắt đầu lục lọi ngăn kéo chứa đồ ăn vặt, thì bạn cũng cần phải kìm lại cái đầu gối đang giật giật của mình chứ, phải không nào? Thay vì phản ứng lại những việc phản hồi cuộc sống một cách có chủ đích, sẽ luôn là phương pháp tốt hơn. 103. Gợi nhắc bản thân về quá khứ huy hoàng. Bạn không thể trốn chạy khỏi stress, nhưng bạn có thể học cách không cho phép nó tiến quá thành một đòn tấn công khủng hoảng đầy tính sát thương. Hãy lên danh sách những lần bạn đã thành công, xử đẹp một nghịch cảnh. Ví dụ như, đó là khi bạn đã sắp xếp thành công những bước đi đầy phức tạp, hay khi hoàn thành gọn ghẽ một deadline nghẹt thở tại chỗ làm. Hãy nhìn vào những thành tựu đó mỗi lần cảm thấy bị mắc kẹt, bạn nha. Chúng sẽ là lời nhắc nhở rằng, đúng rồi, bạn đã làm hết sức có thể và mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn. 104. Cho mình một quãng nghỉ. Hẳn là bạn đã từng cảm thấy mình cần tiến bước với vận tốc thật nhanh để bắt kịp những danh mục trong to-do list. Vậy nhưng, đôi khi việc chậm lại tại một khoảnh khắc sẽ giải tỏa được phần nào áp lực trong bạn. Hãy tự thử thách bản thân theo định kỳ bằng những khoảnh khắc không làm gì cả trong ngày. Ngồi ngay người trước khi bật máy tính lên, hay đứng ngẩn ngơ trong khi chờ cà phê được ủ lạnh. Luyện tập những hành động trên vài lần sẽ giúp bạn tạo ra một phản ứng tương tự cho bạn mỗi khi có chuyện gì đó bất thình lình xảy đến. Bạn cũng sẽ dần hành động hiệu quả hơn khi gặp phải áp lực. 105. Nhận diện những thói quen xấu. Đã bao giờ bạn chủ đích chỉ uống một ly rượu, nhưng hóa ra đã uống xong hai ly từ đời nào hay chưa? Hay bạn đã từng quên ăn trưa, để rồi mỗi chiều lại lên cơn thèm ăn vặt khủng khiếp? Hãy để bản thân tự rút ra những thói quen xấu và hậu quả do chúng gây ra. Để khách quan hơn, bạn hãy viết chúng ra. Nếu bạn có vấn đề với việc tự nhìn nhận những thói quen xấu của mình, hãy hỏi một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình mà bạn tin tưởng để họ giúp bạn nhận ra vấn đề của mình. Hiển nhiên là bạn sẽ không thể thay đổi một thói quen xấu nếu bạn chưa ý thức được điều đó. Vấn đề ở đây không phải là tự dằn vặt bản thân mình, mà phải nâng cao nhận thức của bản thân trước những khiếm khuyết. Ai ai cũng đều mang theo mình những tật xấu, nhưng sự hiện diện của chúng thì không phải ai cũng nhận ra. 106. Hiểu rằng thói quen xấu chính là ánh sáng soi đường. Một khi bạn đã tự ý thức được những tật xấu của chính mình, thì hãy dành thêm thời gian để nghĩ về những nguyên do gây nên điều đó. Có phải bạn tìm đến rượu bởi vì không có ai bên bạn để san sẻ nỗi buồn hay không? Có phải bạn chọn bừa một thứ ở cây bán hàng tự động chỉ vì quá bận để ăn trưa hay không? Những hành động đó không phải bỗng dưng mà có. Chúng được hình thành từ điều kiện hay hoàn cảnh. Nếu bạn có thể định danh được phần nhiều những thói quen xấu của mình, thì việc thay đổi chúng sẽ khả thi hơn rất nhiều. 107. Dùng hơi thở để vững lòng trước thời khắc nghẹt thở. Khi một vấn đề đầy áp lực xảy đến, hơi thở của bạn chính là mũi neo giữ cho bạn không bị cuốn trôi theo cơn thủy triều lo âu. Ví dụ như, hãy giữ hơi từ bụng và thở ra 3 lần. Cách này sẽ chuyển hướng tập trung của bạn ra khỏi những suy nghĩ đang rối như mớ bồng bông. Đồng thời, cách này cũng kích hoạt cơ hoành như lời nhắn tới cơ thể rằng hoàn toàn có thể ngừng mọi phản ứng căng thẳng. Thử cách này xem sao. Hít vào 4 lần, giữ hơi 2 lần và thở ra 6 lần. Việc thở ra được tăng cường như vậy có thể bình ổn hệ thần kinh. Nhớ nha, mỗi khi căng thẳng ngấp nghé, hãy thở vào một hơi theo cách của riêng mình. 108. Ưu tiên chăm sóc bản thân. Thật quá là dễ dàng nếu tự đặt bản thân xuống dưới danh sách cần được quan tâm. Sự chăm sóc bản thân không chỉ giới hạn trong việc đi massage, nó mang ý nghĩa về việc kết nối với những nhu cầu của bản thân và làm sao để đáp ứng những yêu cầu đó. Hành động này còn bao gồm cả việc ăn mỗi khi đói, ngủ mỗi khi mệt và giải bày mỗi khi lòng nặng trĩu. Sau tất cả, có bột mới gột nên hồ. Bản thân bạn xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm như cách bạn dành cho những điều khác. Hãy xem đoạn viết này như một sự cho phép mà bạn đang cần để hướng bản thân một cách phù hợp hơn. 109. Xây đắp khả năng phục hồi qua việc thư giãn tỉnh táo. Để thể hiện cảm thân một cách tốt hơn, bạn cũng cần phải nghỉ ngơi đúng cách. Điều này sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng và tạo ra nhiều quãng nghỉ cho tới thời điểm cần thiết. Điều này không có nghĩa là năng lượng sẽ được tiếp lại bằng cách lướt qua một loạt danh sách phim cần cài. Bởi một khi ta dành hết thời gian và sự chú tâm cho các hình thức giải trí, thì đó không còn được xem là giải trí nữa. Giãn cơ, thiền, dành thời gian cho thiên nhiên, tập yoga, viết nhật ký, vân vân. Tất cả những hành động kể trên mới là gợi ý giúp bạn đạt được trạng thái tâm lý thư giãn tốt nhất. 110. Di chuyển nhiều hơn. Đứng quá lâu ở một tư thế sẽ gây áp lực lên cơ thể, trong khi chúng vốn dĩ được tạo ra để chuyển động. Cũng chính hành động đứng quá lâu này là nguyên do cho những đau đớn về thể chất, trong đó có chấn thương và thậm chí là bệnh tật về sau. Bạn không cần phải trở thành một người cuồng tập gym, thay vào đó hãy chuyển động, đi bộ tới nhiều nơi hơn. Nô đùa cùng lũ trẻ ở khu vui chơi thay vì chỉ ngồi im trên băng ghế hay nhảy nhót tại buổi hẹn hò đêm khuya. Khớp chân của bạn rồi sẽ được bôi trơn, cơ bắp cũng dẻo dai hơn, hơi thở tốt hơn, việc tiêu hóa và giấc ngủ cũng được cải thiện. Điều này cũng đúng khi áp dụng tại chỗ làm, thậm chí cả khi bạn bị yêu cầu phải dính với bàn làm việc suốt cả ngày dài. Hãy dành ra 10 phút rời xa khỏi bàn làm việc. Cũng đừng ngại nha, hãy mời cả đồng nghiệp của bạn tham gia cùng nữa. 111. Thực hành thân tâm. Thực hành thân tâm là một hoạt động khiến tâm trí và thể xác được hòa vào làm một. Ví như các hoạt động thiền, thái cực quyền, yoga, cung phu và nhu thuật chẳng hạn. Mặc dù hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều giúp cơ thể bạn thư thái như ở nhà, và hơn vậy nữa, hình thành suy nghĩ kỷ luật trong bạn. Hai yếu tố chính để trở thành một người tốt hơn. Không phân biệt hình thức nào là đúng hay không, chỉ cần đó là điều bạn thích. 112. Để cơ thể dẫn đường. Thấu đến tận xương, Chột dạ. Sự ví von gắn với cơ thể này mang hàm ý rằng cơ thể là nơi trí khôn trú ngụ. Nếu bạn cứ giữ thói quen ngó lơ cơ thể, thì việc nghe được giọng nói khôn ngoan này càng khó khăn hơn. Hãy nuôi dưỡng mối liên kết thân tâm này bằng cách chú ý đến những tín hiệu từ cơ thể kịp thời. Ăn khi đói, uống khi khát, đi vệ sinh khi có dấu hiệu và đi ngủ khi mệt rã rời. Thà rằng bạn chờ đến tập phim tiếp theo rồi xem, còn hơn là bỏ qua trực giác của cơ thể. Một khi đã làm chủ được cơ thể, bạn nghiễm nhiên sẽ trở thành một hình mẫu ngầu bá cháy trước cả trẻ con và người lớn. 113. Hiểu rõ về tư thế. Nếu bạn dành phần lớn thời gian đi bộ của mình với một dáng đi siêu dẹo, thì ác hẳn bạn đang tự tay bào mòn các khớp quá mức và cản trở quá trình thở cũng như tiêu hóa của bạn đối với những người mới bắt đầu. Muốn cải thiện một tư thế tốt hơn, hãy thử xem xét qua các bộ môn Pilates, Yoga, Alexander Tetquist hay phương pháp Feldenkrais chẳng hạn. Còn nếu bạn luôn phải chịu cảm giác căng thẳng, cơ thể mãn tính, thì nên cân nhắc đầu tư vào một số bài học cho một hay nhiều kỹ thuật kể trên. Ngay cả việc điều chỉnh tư thế đơn giản như trượt cằm về phía sau cho đến khi tai thẳng hàng với vai cũng tạo ra sự khác biệt lớn về độ căng của cổ và vai. À vâng, cả về ngoại hình của bạn nữa. Mọi người rồi sẽ chú ý đến bạn vì bạn đang sải bước với một tư thế thật đẹp, không trật đi đâu được. 114. Tự đánh giá tật xấu của mình. Trở nên tốt hơn không có nghĩa là bạn phải luôn sống theo kỷ luật ở mọi thời điểm. Câu hỏi được đặt ra là liệu những tật xấu bạn đang có sẽ kéo theo nhiều hệ lụy hơn là sự thỏa mãn hay không? Liệu một ly kem lúc nửa đêm có đang cản bạn cảm thấy mình trông thật ổn? Một thói quen xấu có thể là một lần buông thả với bản thân, hoặc cũng có thể là một cách lén lút tự phá hoại sức khỏe của chính mình. Hãy học cách hiểu rõ về những thói quen của bản thân. Còn nếu bạn vẫn không đủ dũng khí nhìn nhận, thì bạn nên đi hỏi ai đó rất thân với mình. Rất có thể, nếu bạn đang bị thói quen xấu nào đó kéo chân, thì những người gần gũi và thân yêu nhất sẽ nhận ra ngay vấn đề nằm ở đâu. 115. Tránh dư thừa. Những lần say sưa quá đà, từ ăn sô-cô-la vô tội vạ, say khướt hay thậm chí là khi đi mua sắm vung tay quá tráng, sẽ luôn kéo theo những bước trượt dài với tần suất tương đương như đau dạ dày, cảm giác nôn nao khi say hay khi nhận được thông báo về hóa đơn thẻ tín dụng. Hãy bắt đầu lại với những phần ăn hợp lý hơn mỗi khi thèm ăn món gì đó, thay vì mua 3 chiếc vé hay là chỉ nên mua 1 thôi. Hãy chỉ cắn một miếng thay vì cả một tảng, một ly hay một chai. Sẽ luôn có một sự hối hả khác đang chờ đợi phía sau sự nhẹ nhõm mà bạn cảm thấy vào buổi sáng. Khi nhắc tới đồ ăn vặt thì đôi khi ăn một chút sẽ tạo nên những bước tiến dài hơn so với ăn quá nhiều. 116. Nghỉ lễ Sabbath. Chú thích. Sabbath nghĩa là ngày nghỉ, ngày cuối tuần theo Do Thái giáo. Hết chú thích. Sẽ luôn có những mảnh ghép trí tuệ đầy tính cổ đại và có giá trị bền vững được đề cập trong cuốn sách này. Ít nhất một tháng một lần sẽ dành ra cả một ngày chẳng để làm gì cả. Không làm việc, không chạy vặt, không việc nhà. Chỉ để ngày lướt qua dù chỉ ở một mình hay cạnh bên người bạn mến. Dù bạn có quan niệm ngày nghỉ ngơi này là một điều răn hay không, thì đó cũng là một lời nhắc nhở hữu ích và quan trọng cho chính bạn, cho đồng nghiệp và cho những người thân yêu của bạn, rằng bạn còn hơn cả một động cơ sản xuất. Họ cũng vậy. Khi có ý định tạm nghỉ một chút trước khi quay lại nguồn công việc, thì bạn sẽ có thời gian để bình ổn lại nhịp sống, nhìn mọi thứ khác đi và sạc đầy năng lượng để hoàn thành mọi việc theo cách khác. 117. Bắt đầu một ngày mới đúng cách. Cách bạn bắt đầu mọi thứ sẽ hình thành nên nhịp điệu của những điều kế tiếp xảy ra. Hãy áp dụng sự thật cơ bản này trong cuộc sống thường nhật bằng cách phát triển một nhịp sống lành mạnh mỗi sáng mai. Có nghĩa là đừng có lăn qua lăn lại và ngay lập tức vớ lấy điện thoại để kiểm tra hòm mail. Không cần quá phức tạp, hãy thực hiện vài bài giãn cơ, ghi lại 5 điều bạn biết ơn hoặc hình dung ra một ngày sẽ diễn ra như thế nào. Bắt đầu một ngày với một cái đầu tỉnh táo và cả một ngày dài sẽ tiếp diễn cùng những quyết định tốt hơn. 118. Tương tác với thiên nhiên. Dù cảm thấy thích hay không, thì bạn cũng là một phần của thế giới tự nhiên. Vậy nên, nếu dành gần như tất cả thời gian của bạn cho nội tâm, sẽ giống như tự tước đi một chất dinh dưỡng quan trọng. Đừng quá nặng nề việc thúc đẩy sự tiếp xúc của bản thân với thế giới tự nhiên. Chỉ cần mở cửa sổ phòng ngủ, thưởng thức cà phê bên ngoài, treo bình đựng thức ăn gia cầm trên cửa sổ nhà bếp, hoặc kéo đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa trong công viên chẳng hạn. Hạ cửa sổ xuống và lái xe về nhà. Không khí trong lành và ánh nắng mặt trời sẽ làm nên điều kỳ diệu cho sức khỏe của bạn. 119. Ăn trái cây và rau củ. Thực phẩm tươi sống là một trong những thức ăn lành mạnh nhất và ngon lành nhất mà cơ thể được tiêu thụ. Hãy đặt việc ăn trái cây và rau thành ưu tiên hàng đầu của bạn. Chúng sẽ làm bạn no và cung cấp cho bạn một lượng lớn chất dinh dưỡng, tạo ra một khoảng trống trong dạ dày để chứa những thực phẩm ít dinh dưỡng hơn. Nước trái cây, salad, súp và món hầm đều là những cách chế biến rau xanh tuyệt vời để bạn ăn rau nhiều hơn, thay vì cảm thấy bùng nổ vì salad. Nếu bạn đang nuôi dạy trẻ nhỏ, bạn sẽ ngạc nhiên về cách khẩu vị của chúng thay đổi theo ý bạn khi có thêm đồ ăn nhẹ lành mạnh. Bạn chừng mực hơn, bạn sẽ được cấp đủ chất dinh dưỡng và cơ thể sẽ cảm ơn bạn vì điều đó. 120. Thành thạo một công thức nấu ăn tốt cho sức khỏe mỗi tuần trong 3 tháng. Thay đổi chế độ ăn uống của bản thân hẳn sẽ là một thách thức khó khăn. Khó khăn đến nỗi bạn không thực sự bắt tay vào làm được. Thay vì thực hiện các thay đổi 180 độ, hãy bắt đầu bằng việc cố gắng thử một công thức lành mạnh mỗi tuần. Sự thật là chỉ cần khoảng chục công thức là bạn có thể nấu hầu hết các bữa ăn, không cảm thấy nhàm chán vì thiếu sự đa dạng, đồng thời sở hữu cho riêng mình một danh sách các bữa ăn tự làm lành mạnh, hoàn toàn mới chỉ trong vòng 3 tháng. 121. Đáp xuống mặt đất. Hãy để cho ghế dài của bạn nghỉ ngơi và ngồi trên sàn nhà nhiều hơn. Bạn có thể kê một hoặc hai chiếc đệm trước khi ngồi để cảm thấy thoải mái hơn. Khi đáp xuống mặt đất, bạn sẽ dễ dàng thực hiện một vài động tác vươn vai giúp loại bỏ căng thẳng và tăng sự đàn hồi của cơ thể. Khi ngày một già đi, khả năng đứng lên và ngồi xuống mặt sàn sẽ trở thành một dấu hiệu chính của sức khỏe. Dù là ngày mai hay một ngày nào đó, hãy cố gắng trở thành một người ông, một người bà vui vẻ, ngồi xuống sàn cùng với lũ trẻ. 122. Lưu trữ những vật dụng chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc tốt bản thân sẽ giúp bạn hoàn thiện hình ảnh của chính mình ngày một tốt đẹp. Điều này sẽ hữu ích khi lưu trữ những vật dụng và quan sát đâu là những gì bạn cần để có thể tránh được những bệnh nhẹ mỗi khi không khỏe. Các biện pháp chữa cảm, bổ sung tăng cường miễn dịch, muối Epsom để tăng cảm giác thoải mái khi tắm và một cây lăn bọt để giảm đau. Tất cả sẽ giúp bạn luôn ở mãi trạng thái thoải mái ngọt ngào của chính mình. 123. Liệu pháp Meditate Bed cộng với Meditate. Tương tự như sức mạnh của việc luyện tập thân tâm, liệu pháp Meditate không cần phải quá mức hoàn hảo. Bạn có thể tập yoga trong nhà bếp khi đợi cà phê ủ lạnh, hoặc tập thái cực quyền trong phòng ngủ 10 phút trước một ngày bận rộn, hoặc thiền trước khi ra khỏi giường. Chắc chắn, nếu có thể luyện tập trong thời gian lâu hơn cũng rất quan trọng. Nhưng khi không có thời gian dành cho việc đó, thì bạn có thể thực hành những bài tập nhỏ. Những giá trị chúng mang lại hoàn toàn đáng giá và sẽ giúp bạn một ngày tốt hơn. 124. nghĩ lại về chứng mất ngủ. Có rất nhiều lý do về mặt sinh lý gây ra chứng mất ngủ, nhưng đôi khi gốc rễ của vấn đề nằm ở tâm lý hoặc thậm chí là tâm linh. Nếu bạn không thể ngủ, thì hẳn là có điều gì đó đang xảy ra mà bạn không đủ chậm lại để nhận ra trong quảng thức của mình. Có ý tưởng nào cần sự yên tĩnh của ban đêm để nảy ra hay không? Hãy chú ý đến lời nhắn lúc nửa đêm đó và bạn sẽ ngon giấc hơn. 125. Hình thành quy trình trước khi ngủ. Chúng ta dạy con mình cách chuẩn bị đi ngủ, nhưng hiếm khi làm điều tương tự với bản thân, giúp bản thân chuyển từ trạng thái thức sang giấc ngủ bằng một thói quen đơn giản, chỉ kéo dài một chút so với việc đánh răng, như dương vai, viết nhật ký, đọc một thứ gì đó đầy cảm hứng, hay xoa bóp chân. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng nhất chính là những hành động trước khi ngủ phải đủ đơn giản để mình có thể thực hiện thường xuyên. 126. Hiểu rõ động lực của bản thân. Có rất nhiều lời khuyên về cách trở nên khỏe mạnh hơn, và phần lớn trong số đó đều đem lại cảm giác nên làm mãnh liệt. Để tăng tính hấp dẫn cho những cuộc phiêu lưu nâng cao sức khỏe, hãy viết ra tất cả những lý do khiến bạn muốn khỏe mạnh hơn và để ở nơi nào đó mà bạn sẽ thấy mỗi ngày trên tủ lạnh, trong bản kế hoạch, hoặc nhét vào túi tập thể dục của bạn. Cho dù đó có là mình trông thật tuyệt trong chiếc quần jean, đánh bại căn bệnh ung thư, hay đủ khỏe để nhìn thấy đứa cháu kết hôn, thì việc xem xét lại động lực thường xuyên sẽ đem lại đủ dũng khí để ta tiếp tục. 127. Hiểu biết về ánh sáng. Ánh sáng không chỉ giúp ta nhìn rõ mọi vật, nó cũng đóng một vai trò trong việc thiết lập đồng hồ bên trong cơ thể. Ánh sáng về phía cuối màu xanh lam của quang phổ, chẳng hạn như ánh sáng ban ngày, đèn LED và ánh sáng phát ra từ các thiết bị điện tử sẽ mang tính kích thích, trong khi ánh sáng ở phần cuối màu đỏ, hoàng hôn, ngọn lửa nến và ánh sáng lửa thì dịu mắt hơn. Hãy để ánh sáng ngập tràn buổi sáng của bạn bằng cách mở rèm hoặc ra ngoài để đắm mình trong nắng sớm. Đồng thời, hãy hạn chế ánh sáng ban đêm bằng cách tắt đèn trên cao, làm mờ ánh sáng trên màn hình máy tính và thắp một vài ngọn nến. Một trong hai, hoặc cả hai chiến thuật kể trên sẽ giúp điều chỉnh giấc ngủ, năng lượng và tâm trạng của bạn. 128. Đi ra ngoài ngay cả khi thời tiết khó ưa. Chỉ khi ánh nắng chan hòa và nhiệt độ hoàn hảo mới đủ hấp dẫn để kéo chúng ta ra ngoài mà thôi. Nhưng sự thật là tất cả những điều kiện thời tiết đều mang lại lợi ích cho cơ thể. Mưa đem lại cảm giác sảng khoái, gió tăng kích thích, nhiệt sẽ thanh lọc và khí lạnh sẽ nâng cao khả năng phục hồi. Đi ra ngoài cả khi thời tiết không hề lý tưởng chính là cách giúp bạn phá vỡ thói quen đợi chờ đến thời điểm hoàn hảo trong những khía cạnh khác của cuộc sống, đồng thời cũng trao cho bạn nhiều cơ hội hơn để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời cùng người bạn thương yêu. 129. Ra ngoài buổi đêm. Khi ra ngoài vào buổi đêm, bạn sẽ được tiếp xúc với ánh sao, ánh trăng và bóng tối, những điều đơn giản mà chúng ta coi là hiển nhiên trong kỷ nguyên của điện. Ngoài ra, hầu như không thể nhìn thấy các vì sao nếu bạn luôn ở trong nhà sau khi trời tối, trong khi bầu trời đầy sao là một trong những khung cảnh đẹp nhất và kích thích tư duy nhất. Đi dạo vào ban đêm cũng là một cách tuyệt vời để phá bỏ thói quen dán mắt vào màn hình cho đến khi chẳng còn gì để xem. Nếu bạn có con nhỏ thì đi dạo buổi đêm là bắt buộc, còn nếu bạn không có con ư, vẫn cứ hãy làm điều này, nhìn lên bầu trời đêm. 130. Tự nấu nhiều món ăn hơn. Cách tốt nhất để nâng cấp chế độ dinh dưỡng của bạn là chuẩn bị nhiều thực phẩm của riêng bạn hơn, vì bạn có thể tự tay lựa chọn các thành phần và kiểm soát chất lượng của chúng. Ngoài ra, nấu ăn là sáng tạo, là xúc giác, là chuyển động, và bạn sẽ được tận hưởng thành quả của quá trình này. Nếu bạn có thể coi việc tự làm đồ ăn như một cách để gửi gắm tình cảm dịu dàng cho chính mình cùng những người ăn món mình nấu, thì nấu ăn cũng sẽ không chỉ đơn thuần là việc giặt. 131. Uống nhiều nước hơn. Nước sẽ giúp bôi trơn các khớp, loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể, hạn chế cảm giác đói và thúc đẩy tiêu hóa. Khi bắt đầu thói quen uống nước thường xuyên, bạn sẽ loại bỏ được các loại đồ uống có hàm lượng calorie cao và giúp bạn dễ dàng duy trì cân nặng hợp lý hay thậm chí là giảm cân. Tạm dừng một chút để uống một cốc nước sẽ làm bạn tỉnh táo hơn, vì những suy nghĩ mờ mịt sẽ xuất hiện khi cơ thể mất nước. Hơn hết, uống nước hầu như là miễn phí, vậy nên hãy uống nhiều nước hơn nha. 132. Nâng cấp đồ uống. Việc lựa chọn đồ uống sẽ đóng một vai trò rất lớn đối với sức khỏe của bạn. Vì vậy, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Thay vì uống soda, hãy thử chuyển sang kombucha, một thức uống có chứa probiotic có ga. Thay vì uống cà phê có đường, hãy thử nghiệm với stevia, không làm tăng lượng đường trong máu của bạn thay vì đường. Còn nếu bạn uống trà đen, hãy thử chuyển sang trà xanh vì chất chống oxy hóa của nó, hoặc trà thảo mộc vì nhiều lợi ích sức khỏe tùy thuộc vào loại bạn chọn. Một nâng cấp tinh tế có thể mang lại lợi ích lớn về thời gian. 133. Nấu nhiều hơn một chút. Mỗi khi nấu ăn, bạn hãy nấu dư ra một chút. Ví dụ như vào chủ nhật, bạn có thể nấu một nồi súp thật to và phần dư của nồi súp sẽ là bữa trưa trong suốt tuần kế tiếp. Nướng nhiều khoai tây và đảo nhanh một túi rau pina trên bếp. Sau đó, dùng những phần thức ăn thừa để nấu món tristana, chỉ trong vài phút cho bữa tối của ngày tiếp theo. Với cách này, bạn chỉ cần phải nấu vài lần trong tuần mà vẫn được thưởng thức những món ngon nhà làm vào mỗi tối. Chú thích: món tristana là một món Ý siêu dễ làm, được làm từ trứng cùng đủ thứ topping như phô mai, rau củ, vân vân. Hết chú thích. 134. Tự giãn cơ. Massage là một công cụ hữu ích để giúp cơ thể không chịu đau, nhưng bạn không cần phải đợi một cuộc hẹn để được giải tỏa. Bóng tennis cũng có khả năng tạo ra những chiếc máy massage tuyệt vời. Dẫm lên bóng bằng bàn chân trần hoặc đặt chúng dưới lưng khi bạn nằm trên sàn. Tự mình dương vai cũng là một cách tuyệt vời để giãn cơ và giữ cho mình sự dẻo dai. Đưa cánh tay lên trên đầu trong khi đợi bánh mì nướng xong. Ngồi trên sàn nhà với tư thế dang rộng trong khi quay quảng cáo để kéo căng hông và chân. Hãy nhớ rằng, cơ thể bạn vẫn có thể cảm thấy dễ chịu mà không cần chờ ai khác đến giúp đỡ. 135. Squat nhiều hơn. Squat là một trong những chuyển động toàn thân hiệu quả nhất để hình thành và duy trì sức mạnh. Động tác này giúp bạn gây dựng sức mạnh của xương và nhờ đó mà bản thân được trang bị tốt hơn cho những hoạt động như chạy, đi bộ và nhảy. Chỉ với 5 phút, thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp gồm 10 lần squat, ngay cả khi không có dụng cụ tập kèm. Sẽ là một bài tập tuyệt vời, giúp ích cực kỳ nhiều sau khi bạn già đi. Biết đâu nhờ vậy, bạn sẽ chẳng cần tới những chiếc ghế có gắn chế độ nâng tự động nữa. 136. Thử thách khả năng thăng bằng. Bạn có thể sẽ để tâm nhiều tới sự cân bằng cho đến khi mất đi sức đứng vững. Sự thật là việc phát triển khả năng đứng thẳng sẽ tạo nên tất cả những điều tốt đẹp, bao gồm sức mạnh cốt lõi, nhận thức cơ thể và tập trung tinh thần. Để tăng cường khả năng giữ thăng bằng, hãy đứng bằng một chân trong khi đánh răng, thử tư thế cái cây trước khi đi ngủ, hoặc mua một tấm ván lắc. Bạn sẽ thích việc trở nên đỉnh đạt hơn khi học cách chịu đựng các thử thách thăng bằng. 137. Tập những bài không gây ra cảm giác vận động. Bác sĩ của bạn hẳn là muốn bạn sẽ có thân hình đẹp hơn, nhưng không nhất thiết là bạn phải tập gym ngay lập tức. Sẽ có rất nhiều hình thức vận động giúp nhịp tim bạn tăng lên và khiến bạn đổ mồ hôi nhiều hơn, như làm giường, trượt patin, leo núi, nhảy, vân vân. Tất cả những hoạt động kể trên đều hiệu quả, và khi thích hình thức nào, hãy tập luyện nhiều hơn. Đó chính là điều quan trọng nhất của một chế độ luyện tập thể hình. 138. Ăn ít thực phẩm kém chất lượng. Điều quan trọng là phải nghĩ đến việc ăn những thực phẩm bạn cần nhiều hơn, chủ yếu là trái cây và rau. Và rồi, ham muốn ăn những món không tốt cho sức khỏe cũng sẽ ít đi. Hãy cai thức ăn chế biến sẵn bằng cách xem xét mỗi bữa ăn cung cấp cho cơ thể bạn những gì về nhiên liệu hoặc năng lượng. Các gói thực phẩm đóng gói thường đưa ra rất nhiều tuyên bố về sức khỏe, nhưng bạn cần đọc thành phần và nhãn dinh dưỡng để có cái nhìn khách quan về giá trị vốn có của thực phẩm. 139. Tìm một cách ăn mừng khác. Tiệc kỷ niệm được xem là một kẻ phá bệnh quá trình ăn uống lành mạnh. Bánh sinh nhật, bánh quy ngày lễ, sô-cô-la Valentine, kẹo Halloween, tất cả những đồ ăn dành cho dịp đặc biệt, vô hình chung biến những ngày nghỉ chẳng khác gì chuỗi ngày ăn uống không lành mạnh. Hãy phá vỡ chuỗi ngày này bằng cách hình thành một truyền thống ăn mừng kiểu mới, không có chỗ dành cho những món ăn trang trí. Hãy đến một nơi nào đó thật đặc biệt, yêu cầu mọi người viết một bài thơ haiku. Có ánh sáng lấp lánh, bạn sẽ tạo ra những kỷ niệm mà không cần đi ngủ trong sự hối hận vì đã ăn quá nhiều. 140. Tăng cường sức mạnh của nắm tay. Sức mạnh của những lần siết tay là một dự báo quan trọng về tuổi thọ và chỉ số sức khỏe tim mạch. Theo nghiên cứu, thế hệ Millennials có tỷ lệ này ít hơn 10% so với bất kỳ thế hệ nào trước đó. Có lẽ những màn hình vuốt trượt và mở lon tự động đang gây ra những hậu quả khó lường. Để cải thiện sức mạnh cầm nắm của bạn, hãy mang vác nhiều hơn, tận dụng từng thời điểm để đu người, lên cành cây, phòng tập thể dục trong rừng, hoặc xà đơn chống cằm và bắt tay chắc chắn hơn. Còn nữa, hãy sử dụng dụng cụ mở hộp thủ công. 141. Nâng tạ. Tập luyện trau dồi sức mạnh giống như một hình thức đầu tư cho thời gian nghỉ hưu. Nỗ lực bạn bỏ ra bây giờ sẽ mang lại lợi nhuận lớn trong những thập kỷ tới. Vì nâng tạ giúp tăng cường sức mạnh cho xương, tim và cơ bắp của bạn. Thật vui khi thấy số cân hoặc số tạ tăng lên sau mỗi lần bạn nâng. Học cách nâng tạ cũng vô cùng hữu ích. Cho dù bạn muốn mang đồ tạp quá, xúc tuyết, nâng vali hay đón con hoặc cháu chẳng hạn. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, thì việc bắt đầu tập luyện chưa bao giờ là muộn. 142. Nấu ăn với nhiều gia vị và thảo mộc. Hãy điểm thêm nhiều tầng hương vị và dinh dưỡng vào những bữa ăn tự nấu ở nhà bằng cách sử dụng thêm các loại gia vị từ hạt thực vật và thảo mộc, từ lá hoặc thân cây. Mỗi loại trong số chúng đều đem lại những lợi ích độc đáo về sức khỏe. Tỏi có tác dụng kháng virus và kháng khuẩn. Gừng và thì là sẽ thúc đẩy tiêu hóa. Nghệ, chống viêm và quế điều chỉnh lượng đường trong máu chẳng hạn. Nấu ăn với những phụ kiện ẩm thực này sẽ biến một món bất kỳ từ vị tạm tạm thành vị ngon lành. Hãy sẵn sàng thử nghiệm và chính bạn sẽ được hưởng thụ thành quả theo nhiều cách khác nhau. 143. Thay đổi dáng ngồi. Cho dù trong xe hơi, tại nơi làm việc hay trong những giây phút rảnh rỗi, mọi người đang ngồi nhiều hơn bao giờ hết và nghiên cứu đã liên tục phát hiện ra rằng càng ngồi nhiều, sức khỏe của họ càng kém đi. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn phải đứng phần lớn thời gian trong ngày. Bạn chỉ cần thay đổi vị trí của cơ thể thường xuyên hơn, bởi vì nguy cơ thực sự của việc ngồi trên ghế là cơ thể bạn giữ nguyên trạng thái trong nhiều giờ liên tục. Điều này tác động tiêu cực đến khớp, cơ, tuần hoàn, tiêu hóa và khả năng miễn dịch. Vì vậy, hãy đứng và đi bộ nhiều hơn mỗi khi có thể. Không khuyến khích tranh giành một chỗ ngồi trên tàu điện ngầm. Đứng lên để nhận cuộc gọi, hội nghị và đi bộ đến bưu điện thay vì lái xe nha. Ngoài ra, khi bạn ngồi, hãy thay đổi dáng ngồi và thậm chí cả vị trí vốn có để có phạm vi chuyển động lớn hơn và đa dạng hơn. Ngồi xếp bằng trên ghế máy bay, ăn tối dã ngoại trên thảm phòng khách, ngồi xuống sàn nhà thay vì sofa để xem chương trình yêu thích. Cơ thể sẽ cảm ơn bạn, tâm trí của bạn cũng sẽ tận hưởng sự mới lạ. Cuối cùng, bạn có thể sống lâu hơn mà chắc chắn là nhanh nhẹn hơn. 144. Hấp thụ nhiều vitamin D hơn. Bất kể bạn đang làm bao nhiêu việc khác để khỏe mạnh hơn, ăn uống tốt hơn, đi lại nhiều hơn, nhưng nếu mức vitamin D của bạn thấp thì bạn vẫn sẽ có nguy cơ mắc phải một số bệnh phổ biến nhất. Cách tối ưu để hấp thụ loại vitamin này nhiều hơn là để da tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên mà không dùng kem chống nắng trong khoảng 20 phút mỗi ngày, ngay trước khi da bạn bắt đầu chuyển sang màu khác. Còn nếu bạn sống trong một khí hậu không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quanh năm, thì hãy tìm đến những thực phẩm chức năng nhé. 145. Dùng đĩa nhỏ hơn. Nếu ăn ít hơn là một trong những mục tiêu của bạn, thì đây là một cách dễ dàng để thực hiện điều đó. Sử dụng các dĩa nhỏ. Tại sao? Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mọi người sẽ lấy một lượng thức ăn ít hơn khi họ sử dụng dĩa nhỏ hơn. Nó cũng giúp thúc đẩy ý muốn chỉ lấy những gì bạn cần. Nếu cuối cùng bạn muốn ăn thêm, thì bạn cũng sẽ đưa ra lựa chọn có ý thức thay vì ngấu nghiến ăn chỉ vì thức ăn ở đó. Đồng thời, như một phần thưởng bổ sung, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chỗ hơn trong máy rửa chén của mình. Phần 4. Biểu đạt tình yêu. Tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng hơn cả một cảm xúc. Đó là động lực buộc chúng ta phải trở thành người tốt nhất có thể, tử tế hơn, nhân ái hơn, cho đi nhiều hơn và tha thứ nhiều hơn. Chương bạn đang đọc tới đây sẽ đưa ra các bí quyết giúp bạn mở lòng, kéo gần khoảng cách giữa bạn với người đồng hành cùng mình, với gia đình và mọi người bạn quen, cũng như những người lạ mà bạn gặp hàng ngày. Mang đặc tính của động vật sống theo bầy đàn, loài người chúng ta cần tới sự kết nối. Cuối cùng, yêu thương là cách bạn nỗ lực từ trở thành một người tốt hơn, thành tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Hay nói cách khác, trọng tâm và lợi ích của nỗ lực của bạn còn hướng đến người khác thay vì chỉ bản thân mình. Điều đó hẳn là một phép thuật đầy quyền năng. 146. Thừa nhận lầm lỡ. Chắc chắn rồi, việc khiến người bạn yêu quý phải thất vọng thật là một cảm giác tồi tệ. Nhưng lảng tránh vấn đề cũng không khiến mọi việc chuyển biến tốt hơn. Khi bạn lỡ làm hoặc nói ra điều gì đó không nên, thì cách tốt nhất để chữa cháy chính là biết cách làm chủ tình huống. Lỗi tại tôi xin lỗi. Cần cả một quãng đường rất dài để chữa lành tình hình khi đó. Câu nói đó cũng sẽ ngăn bạn bộc phát sự tức giận của bản thân lên người khác. Một khi bạn đã tự nhận lỗi về mình, hãy đưa ra một phương án hoặc làm hòa cùng nhau để đưa mọi thứ trở lại với hướng đi đúng đắn. 147. Tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Tha thứ cho người khác đòi hỏi bạn phải nhìn nhận được nét nhân văn trong tính cách của đối phương, đồng thời nhìn nhận quan điểm của họ, ngay cả khi bạn cảm thấy chúng không hợp với quy chuẩn của mình. Đó là dấu hiệu thực sự của đồng cảm và trưởng thành. Bạn có thể muốn hoặc không muốn tiếp tục mối quan hệ, nhưng dù thế nào đi nữa, sự tha thứ sẽ giảm bớt gánh nặng của sự tổn thương và giải thoát cho cả hai bên. 148. Kiểm tra lại ngôn ngữ cơ thể. Bạn không chỉ dùng mỗi lời nói để giao tiếp với mọi thứ, ngôn ngữ cơ thể cũng sẽ liên tục truyền tải thông tin tới đối phương. Bạn có biết tư thế và cử chỉ sẽ nói lên điều gì về chính bạn không? Một đôi mắt đảo quanh thể hiện sự khó chịu hoặc chán nản, khoanh tay trước ngực, ngụ ý một trái tim khép kín và đứng chống tay vào hông sẽ gửi đi thông điệp về sức mạnh. Hãy ghi lại ấn tượng mà bạn đang truyền tải và bảo đảm rằng đó là thông điệp bạn muốn gửi đi. 149. Nhận ra sự cứng đầu của bản thân. Sự bướng bỉnh sẽ luôn thường trực nếu bạn đang cố hết sức để hoàn thành một việc khó nhằn. Nhưng nếu bạn đang cố chấp vào điều gì đó chỉ vì bạn ghét bị sai, thì rất có thể bạn sẽ xa lánh mọi người. Điều sắp nói tới đây có thể khó thực hiện vào lúc này, Nhưng hãy cố gắng nhìn nhận một số góc nhìn về sự bướng bỉnh của bạn. Nếu những lời nói cuối cùng của bạn được thúc đẩy bằng cách chứng minh người khác sai hoặc làm những gì bạn muốn bất kể người khác nghĩ gì, thì có nghĩa là bạn đang ưu tiên một cái đầu bướng bỉnh hơn là một trái tim cởi mở. Bạn muốn bản thân dẫn đầu với đặc điểm nào? 150. Một người vì mọi người. Bạn sẽ chẳng thể nào được lòng tất cả. Có nghĩa là, thi thoảng, bạn hãy làm những điều tốt đẹp cho nhóm của mình, kể cả khi đó là những việc bạn không hề muốn. Sẽ chẳng ai cộng thêm điểm cho bạn vì bạn đã hy sinh tất cả những gì mình có, nên đừng quá lạm dụng. Nhưng khi bạn nhượng bộ với tinh thần giúp đỡ, thì bạn sẽ luôn giữ được tính khiêm tốn và tích lũy thêm vào ngân hàng những việc làm tốt của chính mình. 151. Quan tâm mà không can thiệp. Khi ai đó mà bạn quan tâm đang phải trải qua một điều gì đó đau khổ, một trong những điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm chỉ đơn giản là cho cô ấy biết bạn đang ở đó, bạn quan tâm và bạn sẵn sàng lắng nghe. Nói cách khác, hãy làm chứng cho những lần đấu tranh của cô ấy. Khi đó, cảm giác muốn được can thiệp và ra mặt sẽ khó mà cưỡng lại được. Nhưng đó thật sự không phải là vai trò của bạn. Nhiệm vụ của bạn là giúp người kia biết cô ấy không đơn độc và hỗ trợ cô ấy nếu cô ấy cần. 152. Chung sống trong hòa bình. Một vài hình mẫu tạo nên những thay đổi lớn lao nhất, bao gồm Martin Luther King Jr. và Gandhi, là những người ủng hộ phong trào bất bạo động, ủng hộ hành động và suy nghĩ hòa bình, ngay cả khi xung đột. Nhưng King đã mô tả, bạn không chỉ từ chối bắn một người đàn ông, mà còn từ chối ghét anh ta. Trong thời đại chính trị chia rẽ này, có vô số cơ hội để phỉ báng những người ngược lối với mình. Nhưng thay vào đó, hãy xem xét những cách mà bạn có thể tương tác một cách hòa bình với người khác, ngay cả khi bạn không đồng tình với họ, bạn nha. 153. Điểm lại những lần thất hứa. Thực sự chẳng dễ chịu chút nào khi nghĩ về những lần bạn khiến ai đó thất vọng, nhưng đây là một cách tuyệt vời để nhìn nhận sâu sắc về động cơ của bản thân mà đôi khi chính bạn còn không rõ ràng. Hãy nghĩ về một lời hứa mà bạn đã từng quên. Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do phải làm hài lòng tất cả mọi người? Do đó, muốn được trở nên xinh đẹp hơn hay làm ngơ trước trí thông minh bên trong của mình? Điều này không có nghĩa là bạn đang tìm một lý do để cảm thấy bản thân thật tệ. Đây chỉ là sự nhìn nhận thấu suốt giúp bạn ngày một trưởng thành hơn. 154. Xin phản hồi. Mở lòng trước những lời chỉ trích là một đề xuất đáng sợ. Đáng sợ đến mức nó khiến bạn bỏ qua mọi cơ hội để nhận được ý kiến khách quan về cách bạn đang làm. Thật đáng tiếc vì phản hồi có thể mang lại sự khách quan mà bạn cần để xác định điểm mù trong cách làm của mình và làm sao để khắc phục chúng. Yêu cầu người khác quan sát chính mình cần tới rất nhiều sự can đảm, nhưng thật khó để bản thân phát triển nếu không có những lời nhận xét trên. 155. Trao dồi tính minh bạch. Liên tục thay đổi những gì định nói trước khi chính thức nói ra sẽ dần bào mòn bạn cho xem. Trong hầu hết tình huống thì việc bạn đang thật sự nghĩ đến chính là lựa chọn gần như hoàn hảo. Nếu bạn thấy bật cười khi nghĩ về việc tiết lộ những suy nghĩ chưa qua sàng lọc của mình, thì bạn cũng nên mào đầu trước bằng câu, để minh bạch nhất thì... Sống thật trước mọi người chính là sự giải thoát và đồng thời tạo nên nhiều cơ hội hình thành những mối liên kết chân thành. 156. Lắng nghe tốt hơn. Lắng nghe tốt đòi hỏi nhiều hơn một sự im lặng trong khi đối phương giải bày. Nó cần sự tập trung, tiếp thu những gì người kia đang nói, thay vì chuẩn bị trước phản ứng của mình. Sự tò mò, đặt những câu hỏi tiếp theo để hiểu rõ hơn, và sự đồng cảm, xác thực những cảm xúc mà bạn nghe người kia thể hiện. Có lẽ không cần phải nói, nhưng tất cả chúng ta cũng cần nhớ đến một chuyện. Hãy đặt điện thoại xuống hoặc gập máy tính lại trước khi bắt đầu. 157. Hỏi nhiều và hỏi hay. Hàm học hỏi là một dấu hiệu của việc sẽ trở thành một người bạn hoặc một đối tác tốt, bởi điều đó cho thấy bạn quan tâm đến người kia. Các câu hỏi nâng cao cuộc thảo luận có xu hướng là kết thúc mở, như bạn nghĩ cách tốt để tiến hành là gì? Không lấp lửng, như bạn cảm thấy thế nào? Thay vì có phải bạn đã có một thời gian vui vẻ không? Không phán xét, như là chuyện gì đã xảy ra? Thay vì làm sao chuyện này lại rối tung lên đến vậy? Hoặc kích thích tư duy, như là có thể nghĩ về chuyện này theo khía cạnh nào khác không? 158. Hỏi trước khi đưa ra lời khuyên. Nếu bỗng dưng nhận được lời khuyên từ người khác, trong khi bản thân không yêu cầu, liệu bạn có thấy thoải mái không? Chính xác, có thể ý tưởng của bạn vô cùng hữu ích, nhưng nếu đối phương không muốn nghe nó, thì việc đưa ra lời khuyên cũng trôi từ tai này qua tai khác mà thôi, thậm chí người ta còn xa lánh bạn nữa. Thay vào đó, hãy thay đổi cục diện bằng cách dò hỏi liệu người khác có muốn nghe lời khuyên từ bạn hay không. Tôi có ý này, và tôi nghĩ là nó sẽ có ích cho bạn. Bạn có muốn nghe không? Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ có được sự chú ý từ đối phương. Và nếu câu trả lời là không ư, hãy cứ giữ lấy ý tưởng đó cho riêng mình. 159. Ngừng lo lắng về người bạn yêu. Những người mắc bệnh lo lắng mãn tính thường nói, vì quan tâm nên tôi mới lo đó chứ. Nhưng trong khi bạn có ý định dành tình yêu như vậy, thì thực ra lo lắng về người khác không hề đem tới chút hiệu quả nào. Sự thật là, việc lo lắng đang khiến bạn nản lòng và phát đi thông điệp rằng bạn không nghĩ người kia có thể xử lý được bất cứ điều gì mà họ đang phải đối mặt. Cho dù được thể hiện bằng lời nói hay đơn thuần qua phong thái, thì sự lo lắng đó không hề giúp ích được gì. Vậy nên, dù việc này có khó đến mức phải dùng hết dũng khí mới có thể làm được, thì vẫn nên gạt bỏ nỗi lo của mình sang một bên, nha bạn. 160. Trao đi một lời khen mỗi ngày. Được công nhận vì đã làm được một việc có ích là cảm giác rất tuyệt vời. Vậy nên, hãy đền đáp cảm giác tốt đẹp đó bằng cách khen ngợi nhiều hơn nữa. Nói với người bạn đời của mình rằng, bạn vô cùng trân trọng bữa sáng anh ấy làm. Cảm ơn nhân viên thu ngân ở cửa hàng tạp hóa vì sự giúp đỡ vui vẻ của cô ấy. Những hành động cảm ơn một hành động cụ thể và tích cực sẽ tạo ra những cảm xúc tốt đẹp cho cả hai bên. Thậm chí là việc biến nó thành một thói quen hàng ngày sẽ cộng hưởng nên những rung cảm tuyệt vời hơn nữa. 161. Tăng cường cơ bắp đồng cảm của bạn. Sự đồng cảm chính là khả năng tưởng tượng người khác cảm thấy thế nào. Nó là nền tảng của một mối quan hệ có ý nghĩa. Mặc dù khả năng này không thường xuyên được dạy, nhưng nó vẫn là một kỹ năng có thể củng cố mỗi ngày. Hãy luyện tập đồng cảm bằng cách dần tò mò về người lạ, đặt ra những câu hỏi và tìm cách thấu hiểu quan điểm cũng như kinh nghiệm của người khác. Việc xây dựng chỉ số đồng cảm sẽ giúp bạn dẫn đầu bằng trái tim mình. 162. Thay vào đó, hãy gửi đi tình yêu thương. Thay vì lo lắng về một người thân yêu, hãy thử một bài thiền đơn giản về tình yêu thương. Ngồi lặng lẽ nhắm mắt, gợi lên hình ảnh của người đó trong tâm trí bạn. Lặp lại một cách thầm lặng. Chúc bạn hạnh phúc, cầu mong bạn thoát khỏi đau khổ, cầu mong bạn được bình an. Tiếp tục trong vài phút, bài tập này sẽ giúp bạn gửi năng lượng tích cực theo cách của người đó. Thêm một điểm cộng, hãy lặp lại các cụm từ tương tự dành cho bản thân để giúp chính mình giảm bớt bất kỳ cảm giác lo lắng nào đang tự bật ra trong đầu. 163. Dùng tông giọng nhẹ nhàng. Ý tứ về câu chữ bạn dùng cũng rất quan trọng, nhưng tông giọng của bạn cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là hơn. Vì sao? Bởi vì câu nói "thật là một ngày tốt lành" được nói nhẹ nhàng, mang một thông điệp hoàn toàn sẽ khác với "thật là một ngày tốt lành" được nói với một giọng châm biếm. bạn có thể nghĩ rằng mình đang nói điều gì đó tử tế, nhưng nếu sử dụng giọng điệu khó nghe, thì thông điệp của bạn sẽ bị hiểu sai. Không chỉ những gì bạn nói mới quan trọng, mà cách bạn nói ra cũng vậy. 164. Học cách tha thứ. Sự tha thứ là một chìa khóa quan trọng để có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn. Nhưng nếu bạn không thể chịu hồi nó thì sao? Bạn có thể không thể tha thứ cho toàn bộ hành vi vi phạm, nhưng hãy thử tha thứ một phần trước, cho dù nhỏ đến đâu. Một phần tổn thương bạn sẽ phải chịu được giải tỏa. Và để có thể tha thứ, hãy hoàn thành câu sau. Tôi tha thứ cho anh ấy hoặc cô ấy vì... Và tôi hy vọng có thể tha thứ cho anh ấy hoặc cô ấy vì... Một ngày nào đó. 165. Cảm thấy khá hơn nhờ tới cuộc trò chuyện khó nhằn. Thật không dễ để bắt đầu bàn luận về một chủ đề nhạy cảm. Nhưng cuộc trò chuyện khó nhằn đó thực sự là một cơ hội gắn kết. Nếu bạn có thể ngồi đối diện với nhau và trao đổi về cảm xúc của mình, mối quan hệ của bạn sẽ bền chặt hơn. Bắt đầu bằng việc mời người khác tham gia, sau đó tập trung vào việc liên hệ tới trải nghiệm của bản thân, thay vì cố suy đoán xem người kia đang nghĩ gì. Tôi muốn nói về chuyện này, bạn dành cho tôi vài phút được không? Và khi đối phương đồng ý, hãy bắt đầu. Gần đây, tôi cảm thấy buồn tột độ khi nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng. Cảm thấy lòng quặn thắt vậy đó. Và tôi bắt đầu lo sợ về tương lai tài chính của chúng tôi. Sau đó, hãy gợi đối phương chia sẻ cảm nhận của họ về chủ đề này. Việc dựa trên sự đồng cảm của bản thân để nhìn nhận tình hình từ góc nhìn của người khác và chỉ ra những điểm bạn đồng tình sẽ giúp bạn hiểu được đối phương. 166. Trao đi những gì bạn muốn nhận lại. Giả sử bạn cảm thấy không được đánh giá cao khi ở nhà, bạn có thể khó chịu và tập trung vào tất cả những lần mà bạn bị coi như người vô hình trong nhà. Nhưng liệu bạn có đang phức tạp quá vấn đề hay không? Thay vào đó, hãy thử thể hiện sự đánh giá cao hơn đối với bản thân và những người khác. Nghe có vẻ đi ngược lại trực giác, nhưng muốn nhận lại thì trước đó bạn phải cho đi. Và rồi bạn sẽ ngạc nhiên về năng lượng tích cực mình nhận được kể từ khi lan truyền năng lượng đó cho người khác. 167. Học hỏi từ những cuộc hội thoại khó khăn. Sau khi bạn trải qua cuộc trò chuyện khó khăn đó, xin chúc mừng, thì việc quan trọng tiếp theo cần làm là phải thực hiện một chút phân tích. Bạn cảm thấy thế nào về cách nó diễn ra? Làm cách nào để bạn đạt được những mục tiêu mà bạn hướng đến? Bạn ước điều gì đã xảy ra khác đi? Hành động này sẽ giúp bạn nhanh chóng tiến bộ, đồng thời giúp bạn chuẩn bị cho cuộc trò chuyện khó khăn tiếp theo, bởi vì những cuộc hội thoại này sẽ chẳng bao giờ là đủ. 168. Ngừng tính toán. Tôi đã nấu bữa tối rồi nên anh phải rửa chén chứ. Lần trước tôi đã gọi rồi, nên lần này đến lượt cô đó. Việc phân công trong một mối quan hệ là điều dễ hiểu, nhưng việc theo dõi xem ai đã làm gì vì sự công bằng đôi khi sẽ phản tác dụng, bởi vì một mối quan hệ tốt đẹp không chỉ xoay quanh thắng và thua. Chúng gồm cả giao tiếp, yêu cầu, cho, nhận và thỏa hiệp. Hãy dừng việc duy trì điểm số và cả hai bạn sẽ cùng tiến lên. 169. Hướng đến mối quan hệ cùng có lợi. Một cách tuyệt vời để ngừng việc tính toán chính là hướng đến mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, bằng cách tìm ra hướng tiếp cận cho phép mọi người đạt được điều gì đó. Bạn có thể tự mình suy nghĩ khác đi, tìm kiếm cơ hội và luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác bên cạnh nhu cầu của bạn. Việc này sẽ biến một chuyện phức tạp và khó khăn như gìn giữ mối quan hệ trở thành một cuộc phiêu lưu đầy san sẻ. 170. Đưa ra lời giải thích thay vì lý do. Lần tới khi bạn nổi đoá lên, hãy cưỡng lại ý muốn bào chữa và thay vào đó là đưa ra một lời giải thích đơn giản. Sự khác biệt giữa hai hành động trên khá tinh tế nhưng quan trọng. Một lời bào chữa sẽ gợi nên cảm giác tội lỗi. Tôi không viết thư trả lời cho bạn bởi vì sếp của tôi đã dồn quá nhiều việc cho tôi. Trong khi một lời giải thích chỉ đơn giản là cung cấp thông tin. Hiện tại tôi đang gặp khó khăn trong công việc, vậy nên không để ý nhiều đến hòm thư được. Quả là một sự chuyển đổi to lớn. 171. Giúp đỡ mà không cần cố gắng quá sức. Tất nhiên, bạn sẽ muốn giúp đỡ bạn bè và gia đình khi họ gặp khó khăn. Nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian để làm việc đó đến cùng thì sao? Hãy nhớ rằng, sự trợ giúp không nhất thiết phải tận tay bạn làm thì mới có ích. Lắng nghe và cảm thông cần tới cả chặng đường dài. Vậy nên, bạn có thể kết nối những người gặp khó khăn khi đó với một cuốn sách, lớp học, nhóm hoặc một người cụ thể để được hỗ trợ nhiều hơn. Hãy để bí quyết này giúp bạn loại bỏ cảm giác tội lỗi. 172. Trân trọng những thiếu sót. Thật tuyệt khi được đồng nghiệp, bạn bè và những người thân yêu đánh giá cao, nhưng việc bày ra những phần lung linh của bản thân lại không thể khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn được. Thay vào đó, cởi mở về những sai lầm, lộn xộn và ngu ngốc sẽ khiến bạn dễ gần và đáng yêu hơn. Mọi người chỉ nhận ra sự thật khi họ nhìn thấy và nghe nó. Chia sẻ nhiều hơn về chính mình và bạn sẽ thu hút những người trân trọng điều đó, đồng thời loại bớt những người thuộc nhóm còn lại. Đây có thể là những người bạn không muốn gần gũi chẳng hạn. 173. Phản bác đúng cách. Mối quan hệ nào cũng tồn tại những điểm bất đồng, và bí quyết để xử lý chính là học phản bác đúng cách, một nguyên tắc đơn giản được dạy trong vở hài kịch, kỹ thuật, dân, và có thể hữu ích. Khi ai đó nói điều gì đó mà bạn không đồng ý, đừng hạ thấp những gì người đó đang nói bằng cách sử dụng những từ như không hoặc nhưng. Thay vào đó, hãy xác thực những gì người kia đang nói có và sau đó đưa ra giải pháp dựa trên đó và. Điều này giúp bạn cộng tác trên một giải pháp kết hợp từ quan điểm của cả hai bên. 174. Ngừng cố gắng uốn nắn người khác. Có thể bạn sở hữu một khả năng được bài dũa khá tốt, đó là nhìn nhận thứ gì đang không ổn và đưa ra giải pháp. Nhưng đôi khi áp dụng kỹ năng này lên người khác lại dẫn đến những hệ lụy phiền toái. Những gì bạn cho rằng là một cách giải quyết vấn đề hiệu quả lại vô tình gia phải sự cứng đầu của đối phương đến mức mà bạn không thể nói gì. Vậy nên, hãy để dành cách giải quyết vấn đề của bạn cho việc nộp thuê hoặc đơn giản quá quy trình làm việc. Còn đối với mọi người, hãy hướng đến trở thành một người hỗ trợ nhiều hơn. Bởi vì thông thường, mọi người đơn giản là đang tìm kiếm một người nào đó để lắng nghe và đồng cảm với họ mà thôi. 175. Thừa nhận những điều bạn không biết. Chẳng ai thích bị người khác cho là ngốc nghếch cả. Vì vậy, ta thường giấu đi sự hoang mang hoặc thiếu kiến thức của mình. Nhưng nói những điều như tôi không biết phải trả lời vấn đề kia thế nào. Những điều bạn đang nói hoàn toàn xa lạ với tôi. Hay tôi hoang mang lắm. Sẽ giải thoát bạn khỏi việc phải trình diện bản thân theo một cách nhất định. Đó là một cách khác để trân trọng những thiếu sót trong thời điểm này và tạo ra sự kết nối hay sự đồng cảm. Những yếu tố quan trọng cho mọi cuộc thảo luận hiệu quả. 176. Ngắt nghĩ có mục đích. Mỗi khi cảm thấy không biết nói gì, bạn hãy nhớ phải luôn ngừng đủ lâu để thở sâu một hơi. Thời gian ngắn ngủi đó sẽ cho phép bạn điểm lại một lượt những gì định nói. Hãy để cảm hứng của bạn là phản hồi thay vì phản ứng. Khi bạn thực sự không biết phải nói gì, tất cả những gì bạn cần làm là kể lại những gì bạn đang cảm thấy và trải qua, thay vì tự gây áp lực để có được màn trở lại hoàn hảo. 177. Học ngôn ngữ của người thương. Không có gì đảm bảo rằng người đang cùng bạn trong một mối quan hệ sẽ đánh giá cao những biểu hiện yêu thương giống như bạn. Thay vì để điều này là nguyên do gây ra tan vỡ, hãy kết hợp cả việc hỏi và quan sát để xác định đối phương thích gì. Anh ấy thích ghi chú tình yêu hơn, những món quà, hành động tử tế. Cuộc nói chuyện ngọt ngào, sự khác biệt về thể xác của tình cảm. Phong cách của bạn không nhất thiết phải phù hợp nếu cả hai đều cảm thấy rằng nhu cầu của mình đang được lấp đầy. 178. Bắt đầu một truyền thống đầy ý nghĩa. Các nghi thức là một phương pháp quan trọng để điều hướng cảm xúc và đánh dấu thời gian trôi qua. Tạo ra những truyền thống có ý nghĩa của riêng bạn với gia đình hoặc bạn bè sẽ khiến mối quan hệ của bạn trở nên gần gũi hơn và chuyển hướng tư duy dựa trên tinh thần nhóm. Cho dù đó là hàng ngày, đặt tên cho những điều bạn biết ơn trong bữa tối, theo mùa, lập danh sách các mục tiêu theo mùa hay hàng năm, đi dạo trong ngày đầu năm mới, thì việc thiết lập một nghi thức sẽ đem những người thân thiết với bạn đến gần nhau hơn. 179. Tò mò cả khi giận dữ. Mọi người đều bị bóc quả theo thời gian, và nói chung cảm giác tức giận này đi kèm với ý thức mạnh mẽ là đúng hoặc ngược lại đã sai. Nhưng nếu bạn có thể tự hỏi mình một số câu hỏi giữa cảm giác nóng nảy đó, chẳng hạn như: chính xác thì điều gì khiến tôi khó chịu như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách khác để giải thích điều này? Điều gì sẽ xảy ra nếu điều này thực sự không có tác dụng gì với tôi? Thì nhiều khả năng là bạn sẽ có thể nhìn thấy một lối thoát. 180. Học cách chữa lành sau mỗi trận chiến. Xung đột luôn xảy ra, dù bạn có thể học cách phản đối đúng cách thì sẽ luôn cần tới một bước nữa khi dòng bão đi qua. Đó chính là học cách chữa lành mối quan hệ. Hãy tận dụng các cụm từ: tôi hiểu bạn đang cảm thấy, tôi xin lỗi vì, và trong tương lai tôi sẽ, để xác định đối phương, làm chủ vai trò của bạn và lên kế hoạch tránh những tình huống dẫn tới cãi vã tương tự trong tương lai. Nhờ vậy, mối quan hệ của bạn sẽ ngày một bền chặt. 181. Nâng cao chỉ số hữu ích của bạn. Khi ai đó bạn quan tâm đang trải qua một giai đoạn khó khăn, thì hẳn bạn sẽ loay hoay tìm cách để giúp đỡ. Tuy nhiên, có một lựa chọn cơ bản mà chúng ta thường quên, chỉ đơn giản là hỏi: tôi có thể giúp gì cho bạn không? Sau đó, hãy ghi nhớ những đề xuất của cô ấy, nhưng đồng thời cũng nên chuẩn bị sẵn một hoặc hai lựa chọn cụ thể cho riêng bạn, trong trường hợp cô ấy nói rằng cô ấy không biết. Tôi có thể gọi điện cho bạn một vài lần một tuần, như vậy được không? Tự chuẩn bị một kế hoạch hành động rõ ràng sẽ tránh được những tình huống khó xử xảy ra. 182. Ôm nhiều hơn. Cuộn mình lại gần người yêu không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, mà còn làm dịu hệ thống thần kinh và giải phóng các hormone cảm xúc tốt, thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Ôm ấp thú cưng cũng tính luôn nha. Đừng ngại ngần khi yêu cầu những cái ôm thật chặt, vì đằng nào thì kể cả đối phương cũng sẽ được hưởng ké những lợi ích mà việc ôm ấp đem lại thôi. 183. Nói không với dương vấn. Nếu đã đến lúc phải chia tay với ai đó, một mối quan hệ lãng mạn hoặc một người bạn, thì hãy chống lại sự thôi thúc liên lạc lại với đối phương. Bạn không đi vào chi tiết, nhưng hãy giúp người khác biết mọi thứ ở đâu. Đơn giản như: tôi xin lỗi, tôi cảm thấy không ổn với điều này, chúc may mắn. Nỗi đau khi nghe được những lời trên sẽ lành nhanh hơn sự bối rối và phản bội đến từ việc tự hỏi điều gì đã xảy ra. 184. Ưu tiên sự thân mật. Các mối quan hệ khác nhau sẽ đáp ứng nhiều mục đích khác nhau. Bạn có thể có một người bạn tuyệt vời, nhưng mối quan hệ lại không thể sâu sắc hơn vậy. Thực ra chỉ cần chắc chắn rằng bạn có một số tình bạn, nơi bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình mà không sợ bị phán xét. Mức độ thân mật này sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về bản thân và người khác, cũng mở rộng trái tim mình và sẵn sàng trở thành một cộng sự tuyệt vời trong tất cả các mối quan hệ. 185. Chấp nhận rằng bất đồng là không thể tránh khỏi. Suy nghĩ về sự đồng điệu hoàn hảo với tất cả những người quan trọng trong đời nghe có vẻ bình dị, nhưng thật sự chẳng thực tế chút nào. Bất đồng sẽ xảy ra bất cứ khi nào, và việc chấp nhận điều này sẽ giúp bạn giải quyết những tranh cãi một cách khéo léo hơn. Thay vì xem đánh nhau là một điều tồi tệ, bạn có thể tập trung vào việc thấu hiểu và cộng tác để giải quyết nhanh vấn đề trong khả năng của mình. 186. Làm chủ vai trò của mình. Khi bất đồng xảy ra, thì một cách nhanh chóng và hiệu quả để giảm bớt căng thẳng là thừa nhận bạn cũng đã là một phần nguyên do gây ra nó. Ví dụ, nếu đối tác của bạn bực bội vì bạn dường như không lắng nghe, hãy nói: "Tôi đang cố gắng hoàn thành một việc khác và thật sự là có lơ là trong chốc lát. Tôi rất xin lỗi vì điều này." Tuy nhiên, nhận trách nhiệm về mình không có nghĩa là bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bởi lẽ hành động này sẽ làm giảm vai trò của người khác. 187. Hiểu rằng mỗi người sẽ bước đi trên những con đường riêng. Khi người bạn quan tâm đang trải qua một thời gian khó khăn nhưng lại từ chối sự giúp đỡ, hãy nhớ rằng mỗi người trên hành tinh này đều đang bước đi trên hành trình của riêng mình. Có lẽ khó khăn mà cô ấy đang trải qua chính là một bài học để giúp cô ấy phát triển. Sự can thiệp của bạn giúp giảm bớt khó khăn mà cô ấy đang gặp phải sẽ khiến cô ấy chưa hiểu hết được bài học trên đường đời này. Đương nhiên là bạn nên hỏi thăm cô ấy rằng mình có thể giúp gì được không, hoặc chia sẻ với cô ấy rằng bạn đang quan tâm nhiều đến thế nào, nhưng cũng nên cẩn thận, đừng can thiệp quá sâu. 188. Trở thành cộng sự. Các cuộc tranh giành quyền lực không nhất thiết phải trở thành điểm mấu chốt trong mối quan hệ của bạn. Thay vì cố gắng kiểm soát, thì hướng ý định của mình đến việc cùng tạo ra một cuộc sống dựa trên cách làm việc. Hãy chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với đối phương, đồng thời cũng chờ đợi đối phương mở lòng. Sau đó, hãy tìm những điểm giao giữa mong muốn của hai bên thay vì soi vào những điểm khác biệt. Điều này yêu cầu nhiều nỗ lực và lời hứa hơn, nhưng sự cộng hưởng mà nó tạo ra sẽ hoàn toàn xứng đáng. 189. Luôn hiện diện. Ngày nay, khi chúng ta càng bị phân tâm nhiều hơn bao giờ hết, thì sự nỗ lực của ta để bản thân luôn hiện diện mỗi khi tương tác với những người mình quan tâm càng đóng vai trò quan trọng. Hãy đặt điện thoại hay tờ báo xuống, gập máy tính lại, tắt TV và trao cho ai đó một món quà là sự tập trung 100% của bạn. Sự thật là sự tập trung chú ý cá nhân ngày càng có sức ảnh hưởng hơn, chính là nhờ vào độ hiếm hoi của chúng. 190. Dành tặng nửa kia cách đối xử đặc biệt. Thật dễ lú lẫn khi coi người bạn đời của mình là một điều gì đó rất đỗi hiển nhiên. Dù sao thì cuộc đời hai người đã có sự ràng buộc rồi, không phải sao? Nhưng một chút sự thiếu cân nhắc cũng có thể nới rộng khoảng cách giữa hai người. Một số điều bạn biết rõ nửa kia của bạn sẽ yêu thích là gì. Đặt tất của bạn vào giỏ, sẵn sàng đi sớm hơn 5 phút. Hãy thử làm một việc mỗi ngày vì bạn biết anh ấy sẽ thích điều đó. Đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn nhận lại mối quan hệ của bạn rồi sẽ lên một tầng cao mới. 191. Ngừng cố gắng gìn giữ hòa bình. Hướng tới mục tiêu không khiến ai xù lông nghe có vẻ là một mục đích cao cả, nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại nhiều lợi ích nhất. Những nỗ lực của bạn sẽ dựa trên sự đánh giá của bản thân rằng đâu là những gì tốt nhất, và không phải lúc nào bạn cũng có đủ thông tin để biết tình huống cần những gì. Đôi khi, nghe một sự thật đáng kinh ngạc chính là điều mà một người hoặc tình huống khi đó cần để đạt được sự rõ ràng. Hãy xác định ý định của bạn để phân biệt khi nào nên tránh tạo ra sóng và khi nào nên mặc kệ thủy triều dâng lên. 192. Viết nhiều thư hơn. Ngày xưa, tất cả chúng ta đều truyền tin qua những lá thư, những trang cập nhật tin tức và những lời thú nhận bí mật sẽ khiến bạn cảm thấy như đang dành khoảng thời gian chất lượng cho ai đó, mặc dù người kia ở rất xa. Trong thời đại kỹ thuật số này, việc gửi đi một lá thư sẽ tạo ấn tượng rất lớn đối với người nhận. Như một tác dụng phụ đáng mừng, khi càng viết nhiều thư, bạn càng nhận được nhiều thư hơn. Rồi bạn sẽ thấy, việc viết nhanh mọi thứ ra cũng giúp kết tinh những suy nghĩ của chính mình. 193. Để lại tờ note yêu thương trong hộp ngũ cốc. Thật tuyệt khi nói với người bạn yêu thương rằng bạn yêu họ, nhưng điều quan trọng là bạn phải thể hiện tình cảm của mình thay vì chỉ dừng lại ở lời nói. Đó có thể là điều nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như để lại cho người thân của bạn một tờ note mang ý nghĩa thật đẹp. Tôi nghĩ bạn thật tuyệt trong hộp ngũ cốc hoặc trên vô lăng của họ. Chính yếu tố bất ngờ sẽ khiến một cử chỉ ngọt ngào có sự tác động lớn hơn. 194. Hãy cho đối phương biết mỗi khi bạn nghĩ tới họ. Nghĩ về một người nào đó một cách yêu thương, cân nhắc tiến đến gần cô ấy, rồi lại nhanh chóng gạt nó đi, có thứ gì đó đang đè nén. Những hành động trên tưởng chừng sẽ xảy ra thật dễ dàng. Khi ai đó lướt qua tâm trí bạn, bạn nhớ về điều gì đó mà cả hai đã cùng cười phá lên, hay bạn thắc mắc, không biết cô ấy thế nào. Hãy hành động theo cảm xúc đó trước khi nó biến mất. Bạn có thể gửi tin nhắn theo cách truyền thống, hoặc gửi qua các trang mạng xã hội, bưu thiếp, thư thoại hoặc thư tay. Không mất nhiều thời gian hoặc nỗ lực để hành động theo sự thôi thúc đó, và bạn sẽ nhận lại được phần quà thật xứng đáng. 195. Theo đuổi những sở thích chung. Bạn không nhất thiết phải thích tất cả những điều y như nửa kia của mình, nhưng bạn vẫn nên tìm một hoặc hai hoạt động mà cả hai đều thích. Dành thời gian cùng nhau làm điều gì đó mà cả hai đều thấy bổ ích là một cơ hội gắn kết tuyệt vời và mang đến cho hai bạn những kỷ niệm chung để nhớ về trong tương lai. Phải thử đi thử lại kha khá lần đó, hoặc đôi khi cũng nên tìm một sở thích chung khác để thay cho những điều đã cũ. Nhưng hãy tiếp tục thử thêm, bởi sự gần gũi mà nó tạo ra sẽ vô cùng đáng giá. 196. Đừng chờ để đạt được điều mình muốn. Thay vì chờ đợi những người thân yêu đáp ứng nhu cầu của bạn và đáp ứng họ ngược lại mà không cần nhắc nhở, hãy tự chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của chính mình hoặc yêu cầu trợ giúp nếu bạn thấy không thể tự mình đáp ứng. Nếu không, việc phải chờ đợi một thời gian dài sẽ từ từ tạo ra oán hận, mà trong khi đó, nhu cầu cơ bản của bạn vẫn bị xếp xó. Tại sao bạn phải chọn cách chịu đựng điều này? Sự lựa chọn là của bạn, và không có gì phải xấu hổ khi thành thật với bản thân và với người khác về những gì bạn cần. 197. Lớn tiếng khen ngợi, âm thầm sửa lỗi. Các giáo viên tiểu học giỏi sẽ biết rằng những hành vi đúng mực sẽ được tạo ra khi họ khen trẻ vì đã làm đúng, thay vì chỉ mặc đặt tên chúng mỗi khi làm sai. Điều này vẫn đúng với mọi người ở mọi lứa tuổi. Khi người bạn yêu làm điều gì đó khiến bạn hạnh phúc, hãy hào phóng mà đánh giá cao họ. Khi ai đó làm điều gì đó không phù hợp với bạn, hãy lặng lẽ chia sẻ về điều đó. Nói một cách khác, cằn nhằn ít đi, cảm ơn nhiều hơn. 198. Một kế hoạch không có kế hoạch. Đóng vai trò quan trọng không kém các hoạt động chung chính là việc dành thời gian bên nhau mà không cần đoái hoài tới lịch trình hối hả. Và để đảm bảo điều này xảy ra thật thuận lợi, hãy dành ra một khoảng thời gian khi không có sự xen ngang của bất kỳ kế hoạch nào. Chẳng hạn như sáng chủ nhật, biết bản thân đã tự lên lịch để thời gian ngừng hoạt động sẽ giúp bạn giữ vững lập trường trong bất kỳ thời khắc bận rộn nào khác xảy ra vào các ngày trong tuần. Điều đó không có nghĩa là bạn phải ở nhà, mà chỉ có nghĩa là bạn sẽ có một số không gian cho sự tự do. 199. Đừng trở thành chiếc máy xúc tuyết. Khi nhắc đến việc giúp đỡ những người bạn yêu thương đối phó với nghịch cảnh, thì bạn bỗng dưng thật giống như một chiếc máy xúc tuyết nhằm mục đích loại bỏ mọi chướng ngại vật hay giống như một chiếc xe chở muối, chỉ hỗ trợ vừa đủ để giúp ngăn chặn sự quét sạch hoàn toàn. Nếu nghi ngờ rằng mình hẳn là đang xen vào bằng việc dọn đường giúp người khác, hãy tự hỏi, làm thế nào tôi có thể làm ít hơn mà vẫn khiến những người thân yêu của tôi cảm thấy được hỗ trợ? Bằng cách đó, hãy kiểm điểm lại, đảm bảo rằng bạn không áp đặt mong muốn kiểm soát của mình lên người khác. 200. Trao đi một lời khen tốt đẹp hơn. Không phải mọi lời khen được tạo ra một cách công bằng. Cách khen giống như bạn thật thông minh hay bạn quả là một người tốt bụng có thể khiến người nhận cảm thấy như thế, anh ấy sẽ luôn phải hành xử như vậy, hoặc không thì sẽ mất điểm. Thay vào đó, hãy đưa ra một lời khen chi tiết hơn. Tôi có thể thấy rằng bạn đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều về việc này. Hay là bạn quá là hào phóng. Đặt lời khen của bạn vào một ngữ cảnh cụ thể sẽ giúp chúng thể hiện tốt những gì bạn dự định truyền tải. Đó là tặng cho người đối diện một lời vỗ về tốt đẹp. 201. Quan tâm đến niềm đam mê của người bạn yêu thương. Bạn có thể kết hôn với một người đam mê thể thao mà chẳng hề có chút hứng thú nào với bóng đá. Hoặc việc có một đứa con thích trò chơi điện tử khiến bạn bối rối. Những khi đó, bạn không cần phải bắt đầu biến mình thành một con người hoàn toàn mới. Nhưng hãy quan tâm và đặt câu hỏi để cho thấy bạn quan tâm đến người đó, ngay cả khi bạn không quan tâm đến chủ đề này. Còn không thể hiện bất kỳ một sự quan tâm nào sẽ mang ngụ ý gì ư? Nghĩa là bạn đang không hề chấp nhận sở thích đó của đối phương. 202. Dỡ bỏ lớp phòng vệ. Trong trường hợp một người bạn quan tâm dành cho bạn những phản hồi tiêu cực, bạn sẽ tiếp thu chúng hay cảm thấy tự ái? Việc phải nghe những lời chỉ trích trực tiếp hướng tới mình thật không dễ dàng. Nhưng nếu bạn ngay lập tức xù lông và phòng thủ, lên tiếng, biện minh hay phản bác bằng những lời chỉ trích của chính mình, thì bạn sẽ tiếp tục mất đi sự liên kết với người khác. Điều này cũng tệ chẳng kém việc bị phê bình. 203. Ngừng chờ đợi được hỏi đến. Trong các mối quan hệ của mình, bạn sẽ là người bắt đầu lên kế hoạch hay là người chờ tới lượt được hỏi. Bạn có chủ động đề cập đến một chủ đề nhạy cảm hay chờ đợi cho đến khi việc đó xảy ra? Hãy đủ can đảm để đi trước, chia sẻ cảm giác của bạn trước khi có chuyện buồn và liên hệ với người bạn mà bạn đã từng ngừng liên lạc. Không phải lúc nào bạn cũng phải là người chủ động, nhưng đừng mãi là người bị động.